mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Tam phẩm luyện đan sư, trúc cơ trung kỳ, toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí dị thường yên lặng. Đám người cùng nhau nhìn xem Quân Vong Trần, trong mắt lộ ra, không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ và bội phục. Kiến tập cấp, nhị phẩm, đỉnh phong luyện đan sư. Này thiên phú cũng là không có người nào a. 20 tuổi liền có thể đạt tới loại độ cao này. Nếu là lại cho một chút thời gian còn chịu nổi sao? Coi như đổi lại đại tiểu thư, thiên phú cũng không nhất định có thể cùng Quân tiểu hữu sánh ngang. Đàn vũ song tu thiên tài quả thực quá ít. Mọi người đã hoàn toàn bị Quân Vong Trần yêu nghiệt chỗ chiết phục. Chừng 20 niên kỷ, không chỉ có thể đơn giết hoàng giai hậu kỳ cao thủ, với lại y thuật cao thâm mạt chắc, một câu liền có thể nói toạc ra đại tiểu thư chứng bệnh. Kinh khủng hơn là, người này vẫn là một cái kiến tập cấp, nhị phẩm, đỉnh phong luyện đan sư. Thiên tài như thế, nếu như Chu gia có thể cùng thâm giao, trong tương lai tuyệt đối sẽ lôi kéo một cái siêu cấp núi dựa lớn. Chu Nhu Nhi trong đôi mắt đẹp dị dạng lấp lóe. Nàng thân là Chu gia đại tiểu thư, từ nhỏ đúng vậy một vị thiên tài, gặp phải so với chính mình càng thiên tài người, tự nhiên cũng sẽ sinh lòng sùng bái. Chu Phòng Tôn nhịn không được phủi tay, tán thán nói: "Quân tiểu hữu, thiên phú của ngươi, thực tế để cho Chu mỗ nhìn mà than thở, có thể bồi dưỡng được giống Quân Vong Trần loại thiên tài. Này, ngoại trừ Hoa Hạ một ít siêu cấp tông môn bên ngoài, cơ hồ không người làm đến, thực tế không ngờ tới. Tối nay không chỉ có biết được chữa trị con gái phương pháp, hơn nữa còn làm quen một cái tương lai thiên kiêu. Làm chính là thật đáng mừng. Nhận được Chu gia chủ quá khen." Quân Vong Trần thu hồi giống như thủy triều linh hồn lực, hướng Chu Phòng Tôn ôm quyền: "Kính xin Chu gia chủ an bài cho ta một cái an tĩnh gian phòng. Cho ta 10 phút đồng hồ. Đợi ta trở thành chuẩn sư cấp, tam phẩm, luyện đan sư về sau, liền bắt đầu luyện chế an hồn đan cùng tịnh hồn đan. Vì là Chu tiểu thư tiến hành trị liệu." "Được được được, không có vấn đề." Chu Phòng Tôn liền vội vàng gật đầu, lập tức đi xuống phân phó: "Các ngươi lập tức chuẩn bị cho Quân tiểu hữu một gian cao quý nhất gian phòng. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến hành quấy rầy." "Vâng." Chu gia mấy cái kia cao tầng nhẹ gật đầu, thật nhanh mang theo Quân Vong Trần hướng về cao quý nhất gian phòng đi đến. Khách khí cầm Quân Vong Trần nghênh tiến gian phòng về sau, mấy người cũng không rời đi, mà là tại ngoài cửa trông coi. Thứ nhất là vì phòng ngừa có người quấy rầy Quân Vong Trần tăng lên luyện đan dược đẳng cấp. Thứ hai cũng là vì phòng ngừa Quân Vong Trần nửa đường chạy trốn. Không có cách, bọn hắn cùng người thanh niên này tiếp xúc thời gian không đến một giờ, còn vô pháp đạt tới loại kia hoàn toàn tín nhiệm cấp độ. Bên trong cửa Quân Vong Trần tự nhiên sẽ hiểu có người ở ngoài cửa trông coi. Đối với cái này, hắn cũng không có bất kỳ khó chịu. Chỉ là xuất ra vạn năm hoàn hồn kết quả, đặt ở trước mặt, một giây sau, chỉ thấy tay trái mậu ăn hai đầu ngón tay tương để. Kết vòng, hơn ba ngón thành hình cung vươn ra, tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong, hơn bốn ngón tay bao trùm tay trái, đặt trước ngực, vạn vật hồn, cho dù ta bàn bạc, nương theo lấy kém niệm rơi xuống, một cái bàn tay vô hình theo Quân Vong Trần đỉnh đầu toát ra, bỗng nhiên hướng phía trước vạn năm hoàn hồn kết quả với tới. Chạm tới vạn năm hoàn hồn kết quả nháy mắt, một cỗ màu xanh khí đoàn theo vạn năm hoàn hồn kết quả trên đột ngột bay ra, rơi vào bàn tay vô hình ở trong. Sau đó, bàn tay vô hình mang theo thanh sắc khí đoàn lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, đột ngột chui vào Quân Vong Trần trong thân thể. Vào cơ thể nháy mắt, thanh sắc khí đoàn nhất thời hóa thành một dòng nước trong, hướng về Quân Vong Trần sâu trong linh hồn dũng mãnh lao tới. Bá bá bá, thanh lưu chạy tại mỗi cái linh hồn lỗ khảm, phảng phất nữ tử vô cùng mịn màng da thịt vuốt ve thân thể, vừa tê dại vừa giòn, để cho người ta sảng khoái không thôi. Quân vong trần một cái kia bóng bàn đại linh hồn lực chứa đựng không gian tựa như phát hiện cái. Quái gì đại bổ chi vật, như khô khốc ruộng lúa mạch phát hiện thanh tuyền bình thường. Điên cuồng cắn nuốt vạn năm hoàn hồn kết quả hóa thành thanh lưu. Cô cô cô, chấm ngoặc kép, quân vong trần trong cơ thể không ngừng truyền ra uống nước giống vậy âm thanh. Tại khống chế của hắn dưới sự vạn năm hoàn hồn kết quả hồn lực không ngừng bị linh hồn chứa đựng. Không gian hấp thu, nguyên bản chỉ có một cái bóng bàn đại linh hồn chứa đựng không gian cũng ở đây không ngừng ra bên. Ngoài mở rộng, đột phá nguyên hữu không gian phạm vi, vạn năm hoàn hồn kết quả hồn lực quả nhiên cường hãn. Cái này cũng đi qua 2 phút đồng hồ, hồn lực lại còn có 1/5 không có bị hấp thụ xong. Quân vong trần nhịn không được kinh sợ, ngủ đông một tiếng, có chút hưng phấn. Vạn năm hoàn hồn kết quả so với hắn tưởng tượng hồn lực còn nhiều hơn trên không ít. Nếu như dựa theo trình độ này xuống dưới, hoàn toàn hấp thu xong những này hồn lực về sau, hắn năng lượng trực tiếp đạt tới chuẩn sư cấp, tam phẩm, trung kỳ luyện đan sư. Cùng lúc đó, quân vong trần phát hiện, vạn năm hoàn hồn kết quả bị thu lấy mà đến không chỉ là hồn lực, còn có nó trong đó bao hàm linh lực tinh hoa. Cổ linh lực này tinh hoa tại hồn lực bị rút lấy quá trình bên trong, không ngừng chảy vào đan điền của hắn. Bên trong đan điền liên hoa vẫn như cũ chỉ có 2 đóa hoa, nhưng chứa đựng linh lực lỗ khảm số lượng lại mơ hồ nhiều một đầu. Trước kia chỉ có 8 đầu lỗ khảm, hiện tại đang tại dựng dục đầu thứ 9. Quân vong trần đè nén nội tâm mừng rỡ, cầm tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong hồn lực cùng linh lực dẫn đạo bên trong. Bởi vì hồn lực hấp thu cùng linh lực tốc độ hấp thu khác biệt, cho nên hắn nhất định phải tại trong 2 cái duy trì một cái thăng bằng. Thời gian chậm chậm đi qua, 10 phút đồng hồ thoáng qua tức thì, nguyên bản đóng chặt 2 tròng mắt quân vong trần lông mày mở ra. Đột ngột mở mắt, rầm rầm, ở tại mở mắt nháy mắt, một cỗ như thủy triều linh hồn lực theo trong cơ thể hắn bắn ra ra. Như cuồng phong. Cào đến cả phòng đều đang run rẩy. Chuẩn sư cấp, tam phẩm, trung kỳ luyện đan sư. Quân vong trần 2 mắt tỏa sáng, không khỏi có chút kích động. Hoàn toàn luyện hóa vạn năm hoàn hồn kết quả hồn lực về sau, linh hồn lực so với trước đó mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như nói lúc trước hắn linh hồn lực chứa đựng không gian là một cái bóng bàn, bây giờ linh hồn lực chứa đựng không gian đúng vậy 2 cái bóng bàn. Cùng lúc đó, trước kia chỉ có một đầu thô tuyến vậy linh hồn lực cường độ. Tại tấn thăng đến chuẩn sư cấp, tam phẩm, trung kỳ luyện đan sư về sau, đã khoảng chừng 2 đầu thô tuyến cường hãn. Lấy hắn bây giờ linh hồn lực cường độ, hoàn toàn có thể được tin xung quanh 50 mét bên trong bất kỳ tình huống gì. So với trước đó chỉ có thể được tin 10 mét bên trong tình huống. Bước một cái đại tầng thứ. Quân vong trần rất là mừng rỡ, linh hồn lực càng mạnh, không chỉ có lợi cho luyện đan, với lại năng lực tự vệ hội lớn hơn. Huống hồ, linh hồn lực người cường hãn, đang đối chiến thời điểm chiếm ưu thế cực lớn. Phải biết, linh hồn là một người bản chất nhất đồ vật, một khi bị thương nặng, như vậy khả năng trong nháy mắt thì sẽ mất đi chiến đấu lực. Cường hãn linh hồn lực không chỉ có thể tránh cho bị người khác thương tới linh hồn, còn có thể cho người khác linh hồn phương diện áp lực. Rất nhiều chỗ tốt, linh hồn lực hấp thụ hoàn tất. Hiện tại chỉ còn lại vạn năm hoàn hồn kết quả linh lực bên trong còn chưa xong toàn bộ hấp thụ. Hít sâu một hơi, quân vong trần không chút do dự, ra tốc thúc xử linh lực hướng về đan điền dũng mãnh lao tới. Giờ này khắc này, phạm vi đan điền không ngừng khuếch trương, linh lực phun trào âm thanh liên miên bất tuyệt. 8 đầu có thể thấy rõ ràng lỗ khảm chậm chậm lắc lư, gánh chịu lấy bàng bạc linh lực. Thời gian dần trôi qua, đầu thứ 9 lỗ khảm cuối cùng bắt đầu phù hiện ở quân vong trần đan điền ở trong. Đầu này lỗ khảm xuất hiện một nửa thì một cỗ cường hãn linh lực ba động lúc này theo quân vong trần trên thân truyền ra, chấn động đến cả phòng đều có chút run rẩy. Quân vong trần sắc mặt không thay đổi, tiếp tục khống chế vạn năm hoàn hồn kết quả linh lực đúc tạo lấy đầu thứ 9 lỗ khảm. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua. Đợi đến một tiếng thanh thúy tiếng vang theo quân vong trần trong đan điền truyền ra về sau. Một đầu mới tinh lỗ khảm hoàn toàn phù hiện ở quân vong trần đan điền ở trong. Cùng lúc đó, kinh khủng khí thế từ quân vong trần trên thân như ẩn như hiện. Thoáng di động, liền có thể dẫn khởi khí lưu loạn thành. Trúc cơ trung kỳ, quân vong trần nắm quả đấm một cái. Trong mắt tinh quang lấp lóe, hưng phấn không thôi. Quả nhiên là không nghĩ tới. Một khỏa vạn năm hoàn hồn kết quả thế mà để cho hắn bước vào trúc cơ trung kỳ. Nhất định chính là đại phúc thuận lợi. Phải biết, hắn sẽ đi võ giả công hội. Chính là muốn lịch luyện chính mình. Tăng tốc thực lực tăng lên. Vì là trúc cơ trung kỳ làm cửa hàng. Ai biết một khỏa vạn năm hoàn hồn kết quả không những cho hắn tấn thăng linh hồn lực. Còn cho hắn đề cao thực lực. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Hoàn toàn sánh ngang huyền giai sơ kỳ võ giả. Về phần hoàng giai võ giả. Trong nháy mắt có thể giết. Lần này hộ tống nhiệm vụ, thu hoạch phong phú, đắc ý, ổn định thoáng một phát nội tâm cảm giác hưng phấn. Quân vong trần nhìn đồng hồ, cũng không do dự, lúc này đứng dậy, đi ra ngoài cửa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.